Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1943, Ly Long Thọ Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Long tộc thần sắc khẩn trương. Mạnh giả bộ chấn định, khóe miệng khẽ động, tựa hồ muốn lộ ra một cái nụ cười thân thiện. So với khóc đều khó khăn nhìn. Không biết là đệ nhất giới vương đại giá quang lâm. Lúc nãy có nhiều mạo phạm. Còn thỉnh bao dung, Lâm Dịch phất phất tay, lạnh nhạt nói, ngươi đi thông báo một chút, ta không trách ngươi. À, vị kia Long tộc sửng sốt một chút, mới phản ứng được, liền vội vàng nói, Long Lam thiếu chủ không ở kháng tinh. Hôm nay phòng tinh chính tổ chức Ly Long Thọ Yến, mỗi bên lớn tổ tinh tộc nhân trên cơ bản đều đi phòng tinh chúc thọ. Long Lam thiếu chủ cũng đi. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, chuyện này trở nên có chút khó giải quyết, đối phương đang làm thọ yến, Lâm Dịch lúc này đi đòi cái thuyết pháp, rất có thể hoàn toàn ngược lại, huống chi đối phương là tính tình cao ngạo Long tộc. Lâm Dịch trầm ngâm ít, trong lòng đã có quyết định, nói một tiếng cảm ơn, lại chuyển thân rời đi, phương hướng đúng là phòng tinh, mặc kệ thế nào, chuyện này Lâm Dịch cũng không thể buông tha. Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân trên người hai người ủy khuất. Lâm Dịch có thể không truy cứu. Nhưng nhốt Long Mã cùng Hoa Giới người vô tội rơi xuống nữ tử. Lâm Dịch nhất định phải đòi cái công đạo. Mắt thấy Lâm Dịch ly khai. Hai cái này Long tộc còn không có lấy lại tinh thần. Đây là đệ nhất giới vương sao. Thấy thế nào đi tới tao nhã nho nhã. Rất khiêm tốn. Bị ta mắng cũng không giận. Cùng trong truyền thuyết đằng đằng sát khí cái thế ma thần. Chênh lệch có phần lớn a, chẳng lẽ người này là giả mạo? Phòng tinh, Ly Long cung điện, bảy đại tổ tinh có mặt mũi Long tộc đều tề tụ nơi đây. Thế hệ trước Long tộc cũng có. Mỗi bên lớn tổ tinh chủ nhân đều đến đông đủ. Thậm chí Long giới chủ nhân Long Thước cũng hiện thân nơi đây. Nhỏ đồng lứa Long tộc. Giống như là Long Lam, Long Việt tỷ đệ cũng đều tới. Chỉ vì phòng tinh chủ nhân lão Ly Long chúc thọ. Ly Long nhất tộc, huyết mạch nhất cao quý chính là lão Ly Long cái này nhất mạch. Tên là Cốt Thứ Ly Long, chiến lực rất mạnh, ở Long tộc rất nhiều trong huyết mạch xếp hạng hàng đầu. Ngày xưa giới diện chiến tranh trên, cũng xông xuống lớn lao hung danh. Trong đại điện, ngay chính giữa để bảy đem mạ vàng nạm chui ghế gập. Vô cùng xa hoa, chính đối ứng bảy đại tổ tinh chủ nhân. Ở giữa đang ngồi đúng là phòng tinh chủ nhân lão Ly Long. Cũng chính là hôm nay thọ yến chánh chủ nhân. Ở hắn bên tay trái, đó là Long giới chủ nhân Long Thước. Bên tay phải là tâm tinh chủ nhân, Tử Viêm Trúc Long. Cái khác tổ tinh chủ nhân cũng ngồi ở ghế gập trên. Khí độ uy nghiêm, đại điện hai bên, đó là bảy vị tổ tinh chủ nhân con nối dòng hậu bối. Hàng trước nhất vị thứ nhất, đó là Long giới thiếu chủ Long Lam, thứ nhì là Long Việt. Ở Long Lam đối diện, ngồi một vị dung mạo tuấn lãng, khí vũ bất phàm thanh niên. Hai mắt hẹp dài, môi cực mỏng, có vẻ có chút âm ngoan. Người này đó là cái này lão Ly Long con nhỏ nhất Ly Khải Sư. Cũng là phòng tinh thiếu chủ. Ly Khải Sư ánh mắt. Phần lớn thời gian đều rơi vào Long Lam trên người. Khi thì nâng chén ra hiệu. Mặt mỉm cười. Có vẻ phong độ nhanh nhẹn. Long Lam thần sắc ngược coi như bình tĩnh. Thái độ đối với Ly Khải Sư cũng ôn hòa. Đại điện ngay chính giữa. Mấy trăm vị ca sĩ nữ bắt đầu múa may. Thân hình thướt tha, yểu điệu động nhân, mỗi một cái đều là giai nhân tuyệt sắc, thấp giọng ngâm sướng, làm lão Ly Long chúc thọ. Mỗi cái Long tộc trước người bàn trên đều bày tiên khí nồng nặc sơn chân hải vị. Linh quả tiên đào, dùng để uống rượu ngon, tản ra đặc hơn say lòng người hương khí. Không ít Long tộc đẩy chén đổi lại ngọn đèn, ăn uống linh đình, tốt không vui. Nhìn bọn tiểu bối này trong lúc đó, cũng không miễn nhớ tới năm đó chúng ta những người đó tụ chung một chỗ tình cảnh. Ha ha, Quá xa vời. Lão Ly Long cảm khái một tiếng. Lão Ly Long ở long giới bối phận cực cao. Thậm chí còn ở long thước trên. Bằng không cũng sẽ không làm cái thọ yến. Liền long thước đều đến đây cổ vũ. Vẫn ngồi ở lệch vị. Long thước, Khải sư cùng Lam Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Coi như là thanh mai trúc mã. Ta xem hai người cũng rất xứng. Không bằng mượn hôm nay vui mừng. Lại đem hai người hôn sự định ra đi. Lão Ly Long híp hai mắt. Cười như không cười nói ra. Long thước thần sắc bất biến. Cười cười. Nói. Lam Nhi tính tình mạnh hơn. Chuyện này ta cũng không làm chủ được. Thì phải làm sao nhìn ý nguyện của nàng. Long thước không giấu vết đem việc này cản trở lại. Muốn ta nhìn hai cái này tiểu oa nhi cũng không tệ. Người ngũ trảo thần long huyết mạch. Đàn ông rất thưa thớt. Nào có thể xứng với Lam Nhi. Tiểu bối trong. Ly Khải Sư xem như là mạnh nhất. Tử Viêm Trúc Long ở một bên khuyên nhủ. Thuận theo tự nhiên đi. Long thước không mặn không lạt trả lời một câu. Nhưng vào lúc này. Đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Chỉ chốc lát sau, một vị long tộc bước nhanh nhập điện, quỳ gối trong đại điện ương, trầm giọng nói, khởi bẩm bảy vị đại nhân, đệ nhất giới vương Lâm Dịch đến nhà bái kiến. Không biết, là Lâm đại ca ôi chao. Long Việt nháy mắt ra hiểu, ghé vào tỉ tỉ bên tai thấp giọng nói ra. Long Lam nhẹ nhíu mày đầu. Như có điều suy nghĩ, nàng cũng không muốn Long Việt vậy không có tim không có phổi. Lâm Dịch ở phía sau đến nhà bái phỏng, nhất định là có việc, hơn nữa chuyện này có thể còn không nhỏ. Ân, ta được nghênh đón đi ra xem một chút, hỏi trước Minh hắn ý đồ đến, cũng tốt có cái chuẩn bị, đừng gây ra phiền toái gì. Long Lam trong lòng thầm nghĩ. Lại đứng dậy hướng phía bảy vị lão long ôm quyền nói. Các vị thúc thúc bá bá. Ta cùng với Lâm Dịch coi là quen biết cũ. Vừa vặn, Long Lam lời còn chưa dứt. Lại gặp Ly Khải Sư đứng lên. Ngắt lời nói. Đã cái này Lâm Dịch là Lam Nhi quen biết cũ. Lại là hôm nay danh tiếng vang xa đệ nhất giới vương. Không bằng vừa vặn mời đến. Cũng tốt biểu hiện ta long tộc đạo đãi khách. Ly Khải Sư lời nói này. Triệt để làm rối loạn Long Lam tính toán. Ly Khải Sư kia còn không biết Lâm Dịch đến đây dụng ý. Bất quá như vậy lại chính hợp ý hắn. Hừ hừ. Ta hảo ngôn hảo ngữ đem ngươi mời đến. Nhưng ta sẽ cho ngươi đầy bụi đất cút ra ngoài. Mất hết bộ mặt. Cái gì chó má đệ nhất giới vương. Không có danh tiếng. Ly Khải Sư trong lòng cười lạnh một tiếng. Long Lam thần sắc biến hóa. Đều bị Ly Khải Sư để ở trong mắt. Long Lam vượt qua lo lắng Lâm Dịch. Trong lòng hắn lại vượt qua không phải là tư vị. Trước đây bắt đi Long Mã. Ly Khải Sư cũng là lâm thời nảy lòng tham. Nhìn thấy cái này thần tuấn như thế dị thú. Còn có long tộc huyết mạch. Hắn tự nhiên không chịu buông tha. Thật không có nhằm vào Lâm Dịch ý tứ. Huống chi, ngay lúc đó Ly Khải Sư cũng không biết. Long Mã cùng Lâm Dịch liền nhấc lên can hệ. Sau lại, làm Lâm Tiếu hai người lộ thân phận ra lúc. Ly Khải Sư càng thêm kiên định không thể thả đi Long Mã. Hắn đã sớm nghe nói. Long Lam cùng Lâm Dịch giao tình không cạn. Thậm chí lên một lần nói cổ mộ tam giới phát động giới diện chiến tranh. Đều là Long Lam lần nữa khuyên bảo Long Thước đại biểu Long giới đứng ra. Ly Khải Sư sớm đã đem Long Lam coi làm nữ nhân của mình. Đâu chịu để cho người khác nhúng chàm. Mặc dù là một chút rảnh rỗi nói làm nhảm cũng không được. Lúc này Lâm Dịch kia sẽ nghĩ tới. Bản thân dĩ nhiên chút bất chi bất giác. Lại ở Long giới thụ nơi này đại địch. Chính giữa bảy vị lão đầu sống lâu như vậy. Lông mi đều là trống không. Long Lam đều có thể nhìn ra Lâm Dịch đến đây tất nhiên có việc. Tự nhiên cũng không gạt được mấy người tâm tư. Hơn nữa cách Khải Sư thái độ đối với Lâm Dịch. Khá đáng giá nghiền ngẫm nha. Lão Ly Long nhất định là đứng ở hắn tiểu nhi tử bên này. Liền gật đầu. theo nói ra, nếu như thế, liền dẫn Lâm Dịch vào đi, để cho lão phu cũng trông thấy hôm nay đệ nhất giới vương cái gì dáng dấp. Cách chương.